Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1098, mới vào U Minh Cốc. Hàn đoàn trưởng, Dương huynh đệ tinh đội không chiến mặc dù chỉ có 4 người, nhưng cũng là chính quy cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, cùng chúng ta mạo hiểm đoàn cùng thuộc tại một cái cấp bậc, có được đồng dạng quyền lợi. Còn có, Dương huynh đệ 4 người mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh võ giả, đều nắm giữ không kém thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, đối với tại chúng ta liên hợp đội ngũ có tác dụng cực lớn. Nghe được tên kia xuyên hồng giáp ra nữ tử lời nói, Cao Chí Bằng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Chỉ là hắn trong giọng nói cũng ẩn chứa một chút nhàn nhạt giận tức giận. Hàn Linh, nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng. Mặc dù Dương huynh đệ tinh đội không chiến chỉ có 4 người, nhưng cũng là một cái không sai trợ lực. Chúng ta liên hợp đội ngũ là dựa theo đánh giết U Minh thú số lượng đến phân xứng chiến lợi phẩm, mà không phải dựa theo mạo hiểm đoàn số lượng bình quân phân phối chiến lợi phẩm. Dương huynh đệ tinh đội không chiến nhân số mặc dù rất ít, nhưng lại sẽ không xâm chiếm thuộc tại các ngươi Linh Lung mạo hiểm đoàn cái kia phần chiến lợi phẩm. Nghe được màu đỏ giáp da nữ tử cùng Cao Chí Bằng đối thoại, một bên một tên xuyên trường bào màu xám đại hán, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tên kia đại hán vừa mới nói ra, hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng nhao nhao lên tiếng, đối với Dương Phong gia nhập biểu thị tán đồng cùng hoan nghênh. Nhìn thấy cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng đều đứng ở Cao Chí Bằng cùng Dương Phong một bên, tên kia gọi là Hàn Linh nữ tử cũng ngậm miệng lại, không nói nữa. Các vị, chúng ta lúc này đây mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là đạt được điểm cống hiến cùng cực phẩm linh thạch. Chúng ta khi tiến vào đến U Minh Cốc đằng sau, liên thẳng đến khu vực trung ương cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Theo dựa vào thực lực của chúng ta, thanh trừ cực phẩm linh thạch khoáng mạch làm bên trong một cái quặng mỏ U Minh thú, tận khả năng khai thác bên trong cực phẩm linh thạch. Nhìn thấy Hàn Linh ngậm miệng lại, Cao Chí Bằng mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Cao Chí Bằng liền đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Dương Phong trên người. Cái mục tiêu này là bọn họ những thứ này mạo hiểm đoàn đang gầy dựng liên hợp đội ngũ thời điểm liền đã thương lượng xong, sở dĩ đang lặp lại một lần, chỉ là cáo chi Dương Phong một tiếng mà thôi. Nhìn thấy Cao Chí Bằng đưa tới tìm kiếm ánh mắt, Dương Phong không có chút nào do dự, khẽ gật đầu nói, ta không có ý kiến. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Cao Chí Bằng không có chần chờ chút nào, nhìn quanh một chút hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn đoàn trường, nhàn nhạt nói ra, nếu đại gia cũng không có ý kiến, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói xong, Cao Chí Bằng liền trước tiên hướng về U Minh Cốc phương hướng đi. Liệt Diễm mạo hiểm đoàn thành viên cũng theo sát tại hắn sau lưng, hướng về U Minh Cốc bên trong đi. Thấy tình cảnh này, cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng mang theo riêng phần mình mạo hiểm đoàn đoàn viên hướng về U Minh Cốc bên trong đi. Dương Phong thì cùng Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa cùng một chỗ, theo sát tại mọi người bên người, hướng về U Minh Cốc bên trong đi. Một bước vào đến U Minh Cốc bên trong, Dương Phong liền cảm thấy một cỗ nồng nặc linh tức giận trong không khí di động, đồng thời một cỗ quỷ dị năng lực cũng trong không khí di động, cũng chủ động hướng về chính mình trên người vọt tới, vây quanh thân thể của mình chuyển hai vòng mới hóa thành khí lưu, một lần nữa dung nhập vào trong không khí. Cảm nhận được trong không khí linh tức giận cùng năng lượng quỷ dị, Dương Phong âm thầm suy đoán vừa rồi cái kia cỗ quỷ dị năng lực hẳn là trong truyền thuyết sát khí, là để thiên nhân cảnh lấy bên trên cường giả không còn cách nào tiến vào U Minh Cốc nguyên nhân. U Minh Cốc bên trong ngoại trừ cực phẩm linh thạch khoáng mạch ở trong nắm giữ đại lượng U Minh thú bên ngoài, cái khác khu vực không có có một loại sinh vật còn sống. Vì lẽ đó đại gia không cần lo lắng. Trực tiếp tốc độ cao nhất bay hướng cực phẩm linh thạch khoáng mạch khu là được rồi. Nhìn trước mắt kéo dài núi cao cùng nồng đậm rừng rậm. Cao Chí bằng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng gọi hô một tiếng. Liền trước tiên phóng lên cao, chui vào đến trong tầng mây, hướng về cực phẩm linh thạch khoáng mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Nghe được Cao Chí bằng lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, liệt diễm mạo hiểm đoàn người cùng với khác mạo hiểm đoàn người đều không hẹn mà cùng thôi động thể nội pháp lực, phóng lên cao, chui vào đến trong tầng mây, hướng cực phẩm linh thạch khoáng mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem không ngừng phóng lên cao mạo hiểm giả, Dương Phong hướng về phía một bên Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở. Nơi đây có chút quỷ dị, tận lực bảo tồn thực lực, để tránh đụng phải cái gì bất ngờ mà không còn cách nào ứng đối. Nghe được Dương Phong nhắc nhở, Thanh Âm, Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Nhận được Tiêu Bằng từ Bác Triệu Hoa ba người đáp lại đằng sau, Dương Phong liền khẽ gật đầu, thôi động thể nội pháp lực, phóng lên cao, chui vào đến tầng mây bên trong, theo sát tại mọi người sau lưng, hướng về cực phẩm linh thạch khoáng mạch vị trí mau chóng đuổi theo. Một cái cực phẩm linh thạch tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Phổ thông thiên nhân cảnh võ giả, tại lúc bình thường mong muốn nắm giữ một cái cực phẩm linh thạch vô cùng khó khăn. Không có kỳ ngộ cùng bối cảnh, căn bản là không có cách nắm giữ một cái cực phẩm linh thạch tài phú. Mà bây giờ chỉ cần đi vào U Minh Cốc bên trong, đánh giết U Minh thú, liền có thể tại cực phẩm linh thạch khoáng mạch ở trong tùy ý khai thác cực phẩm linh thạch. Coi như khai thác đi ra cực phẩm linh thạch 9 tầng cần nộp lên trên. Còn lại một tầng cực phẩm linh thạch, cũng là vô số thiên nhân cảnh võ giả. Cả một đời đều không thể thu hoạch tài phú, hoàn toàn có thể để thiên nhân cảnh võ giả mua sắm công pháp cao cấp võ kỹ đan dược. Tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, còn có thể mua sắm cường đại linh khí thậm chí bảo khí. Đề thăng tự thân sức chiến đấu, U Minh Cốc nhiệm vụ, đối với Hãn Hải Thành ở trong thiên nhân cảnh tán tu đến nói, hoàn toàn là một cái cực lớn kỳ ngộ. Coi như biết rõ U Minh Cốc vô cùng nguy hiểm, Hãn Hải Thành cùng xung quanh thiên nhân cảnh võ giả cùng với pháp lực cảnh võ giả, vẫn là nghĩa vô phản cố tiến vào U Minh Cốc bên trong. Dùng tính mạng của mình làm liều một phen, bởi vì tiến vào U Minh Cốc võ giả số lượng nhiều lắm. Vì lẽ đó đang phi hành trong quá trình, Dương Phong phát giác trên bầu trời hiện đầy đến từ từng cái mạo hiểm đoàn mạo hiểm giả cùng hàng loạt thành vệ quân, mục tiêu của mọi người đều là cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Lẫn nhau trong lúc đó chừa lại một cái ngàn mét giảm sóc khu vực. Cực phẩm linh thạch khoáng mạch vị trí, khoảng cách U Minh Cốc giáp danh chi địa chừng ngàn dặm xa. Đám người bay một lúc lâu, mới thuận lợi tiến vào cực phẩm linh thạch khoáng mạch chỗ khu vực. Nhìn thấy trước mặt cái kia cao vút trong mây đại sơn sao? Bên trong ngọn núi lớn kia ẩn chứa cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Tại ngọn núi lớn kia bầu trời, có vô số mọc ra một đôi cánh nhỏ U Minh thú. Vô cùng nguy hiểm, chỗ lấy chúng ta ngay ở chỗ này hạ xuống đi, đi bộ tiến vào trong núi lớn. Bay ở phía trước nhất Cao Chí Bằng, nhìn về phía trước cách đó không xa cao vút trong mây đại sơn. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nhắc nhở, cũng trước tiên giảm xuống phi hành độ cao, hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Nghe được Cao Chí Bằng nhắc nhở thanh âm, Dương Phong không tự chủ được buông ra thần thức, hướng về phía trước cao vút trong mây đại sơn tìm kiếm mà đi. chỉ thấy được một tòa to lớn nguy nga hùng tráng, giống như lợi kiếm đồng dạng cắm vào trong tầng mây đại sơn. Yên tĩnh mà thẳng đứng ở đâu, phóng thích ra thần bí khí tức cường đại, tốt núi lớn hùng vĩ. Cũng không biết tòa này vĩ thiên tài đại sơn ẩn chứa bí mật như thế nào, vậy mà tản ra cổ lão nặng nề khí tức. Nhìn về phía trước núi lớn hùng vĩ, Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng cảm khái nói: Dương đội trưởng, ngọn núi lớn kia là thượng cổ nhân tộc Thánh Sơn, cũng là thượng cổ nhân tộc hạch tâm nhất địa phương, ẩn chứa vô số bí mật. Nếu như Dương đội trưởng vẫn tức giận tốt hơn lời nói, nói không chừng có thể tại tòa này thượng cổ nhân tộc Thánh Sơn bên trong đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nghe được Dương Phong cảm khái thanh âm, cách đó không xa Cao Chính Tường, một khuôn mặt ý cười ngoảnh đầu lại nhìn Dương Phong một cái nói: Mượn ngươi cát ngôn, nói không chừng ta còn thực sự có thể từ tòa này thượng cổ nhân tộc Thánh Sơn bên trên đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt đây. Nghe được Cao Chính Tường lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói: Dương đội trưởng, nếu quả như thật thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nhưng không thể quên ta nha. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chính Tường nụ cười trên mặt càng đậm, lớn tiếng trêu ghẹo nói: Yên tâm đi, ta chắc chắn quên không được chỗ tốt của ngươi. Nghe được Cao Chính Tường trêu ghẹo lời nói, Dương Phong mỉm cười, lớn tiếng đáp cùng nói. Đang khi nói chuyện, Dương Phong, Cao Chính Tường đám người cũng bắt đầu giảm xuống phi hành độ cao, theo sát tại Cao Chí Bằng đám người sau lưng, hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái khác mạo hiểm đoàn người cùng thành vệ quân cũng nhao nhao giảm xuống phi hành độ cao, hướng về phía dưới hạ xuống mà tới. Vì phòng ngừa mâu thuẫn cùng xung đột phát sinh, từng cái mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân tiểu đội đều đặc biệt thức thời đáp xuống địa phương khác nhau. Nhìn thoáng qua cái khác mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân tiểu đội hạ xuống địa phương, Cao Chí Bằng, Dương Phong 10 tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền tụ tập lại một chỗ, bắt đầu thương nghị đi cái kia quặng mỏ. Chúng ta 10 cái mạo hiểm đoàn cộng lại, tổng cộng nắm giữ 784 người. Tại U Minh Cốc bên trong xem như một cái bên trong các loại thế lực. Chỉ muốn chúng ta không đi chủ động chiêu chọc hắn đoàn đội của hắn, hắn đoàn đội của hắn cũng không dám tùy ý lấn phụ chúng ta. Chỗ lấy an toàn của chúng ta vẫn là có bảo đảm. Đồng thời, lấy thế lực của chúng ta cùng thực lực, không còn cách nào thanh trừ cỡ lớn trong hầm mỏ U Minh Thú. Mà thanh trừ cỡ nhỏ trong hầm mỏ U Minh Thú, đối với tại chúng ta mà nói có quá đơn giản, thu hoạch cũng quá ít một chút. Vì lẽ đó ta quyết định đi thanh trừ một cái cỡ trung quặng mỏ, đem bên trong U Minh Thú thanh trừ sạch sẽ, tận khả năng nhiều khai thác một chút cực phẩm linh thạch. Nhìn quanh một chút hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Cao Chí Bằng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng đề nghị: Cao đoàn trưởng, chúng ta tinh đội không chiến lúc này đây mục tiêu chủ yếu là điểm cống hiến. Nếu như chúng ta có thể không còn cách nào đánh giết đủ số lượng U Minh Thú, thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến, phải chăng khả năng dùng khai thác đi ra cực phẩm linh thạch đổi lấy trong tay các ngươi U Minh Thú? Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong trong lòng hơi động, lớn tiếng nói hỏi: http://www.sop.com/xt90316/207.2782 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.